One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, qua chiến dịch này. Là đại hải tặc thời đại kết thúc à? Claudius treo gãy mất Đen Musi về sau. Có chút bất đắc dĩ cười cười. Thu hồi cái đồ chơi này. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này Sakazuki mấy người cũng chính đang hướng về nơi này đi tới. Xem chừng là đã đem những cái kia thượng vàng hạ cám chiến đấu đều kết thúc à. Nghĩ đến cũng là, bọn hắn những người này tất cả đều cấp cao nhất cao thủ. Tại Kaido, Shiki, Salus, Lin Lin bọn người sau khi chết, nhân số lại chiếm ưu thế. Phối hợp thêm Zoro, Quina, Smoker những người này, giải quyết những cái kia lần một điểm hải tặc. Hẳn là rất nhanh, Zoro lỗ tai bị Quina níu lấy. Hai người tựa hồ tại náo cái gì khó chịu đồng dạng. Ta đều nói à, các người hai cái lớn lên như vậy giống, ta sẽ nhận lầm người. Cũng rất bình thường à. Cái kia Tashiji thượng tá thật không phải là muội muội của ngươi. Zoro mười phần bất đắc dĩ nói. Quina thì vẫn như cũ là níu lấy Zoro lỗ tai. Phi thường khó chịu nói ra. Mặc kệ ta cùng Tashiji đến cỡ nào giống nhau, ngươi chính là không thể nhận lầm. Bởi vì ta cùng với nàng đều là độc nhất vô nhị mới đúng. Ngươi cái này hỗn đản, ngoại trừ dân mù đường bên ngoài, còn mặt mù sao? Nơi này nhiều người như vậy đâu. Cho ta cái này tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào hơi lưu chút mặt mũi được không? Zoro giãy giụa nói. Quina nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là buông lỏng ra nắm vuốt Zoro lỗ tai cái tay kia. Liền ngươi còn đệ nhất thế giới đại kiếm hào đâu? Các loại ngươi thắng ta về sau rồi nói sau. Quina khinh thường đậu đen rau muống nói. Một bên khác, Crocodile có chút buồn cười nhìn xem một màn kia. Mở miệng nói ra, nữ nhân thật đúng là phiền phức à. Chấm ngoặc kép, ngươi nói không sai, rất phiền phức. Mihawk cũng là cấp tốc gật đầu đáp. Hắn Mihawk người đẹp trai nhan trị cao, thực lực cường đại, lại là quý tộc, khí chất cao lạnh, thanh danh, địa vị, quyền lực, tài phú cái gì cũng có. Trọng yếu nhất chính là hắn vạn năm độc thân, chưa từng có truyền ra cái gì chuyện xấu qua. Bởi vậy muốn truy cầu hắn Mihawk mỹ nữ cũng là có nhiều lắm. Quấy giày Mihawk không sợ người khác làm phiền. Hắn lại một lòng ký thác tại kiếm đạo, không giả tại ngoại vật. Tự nhiên đối với những cái kia muội tử không có hứng thú gì. Hắn thấy, nữ nhân chỉ có thể liên lụy kiếm đạo của hắn bước chân. Cho nên là thật phiền phức. Crocodile liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hỏi, vậy ngươi xem, Quina trung tướng cùng cái kia tảo xanh đầu nhỏ tử, ai càng có hy vọng trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào? Mihawk nghe vậy liếc mắt Crocodile một chút. Mở miệng nói ra, ngươi nói là, ta có khả năng sẽ thua ở hai người bọn họ trong tay sao? Đây không phải chính là ngươi một mực tại theo đuổi. Kiếm đạo bại một lần. Crocodile đương nhiên mà hỏi, dễ vốn không cố kỵ chút nào. Mihawk sửng sốt một chút, sau đó nói ra, ngươi nói đúng, ta là đang theo đuổi kiếm đạo bại một lần. Tiếp lấy hắn lại nhìn một chút Zoro cùng Quina. Chần chờ một chút, sau đó nói ra, mặc dù cái kia tảo xanh đầu nhỏ tử cũng rất lợi hại. Nhưng hắn, dù sao cũng là bái Claudius cái kia kiếm đạo gà mờ vi sư. Mà Quina các mặt đều không thể so với tảo xanh đầu phải kém. Có dần đại tướng dốc lòng dạy bảo, hẳn là sẽ càng có hy vọng trở thành ta đối thủ à. Crocodile nghe vậy thì cười cười. Mở miệng nói ra, vậy không bằng đánh cược tốt. Ta cược tảo xanh đầu tiểu tử kia về sau sẽ càng mạnh một chút. Hừ, ngươi là đang chất vấn ánh mắt của ta sao? Tại cái này kiếm đạo phương diện, ta mới là cấp cao nhất. Ngươi căn bản vốn không hiểu kiếm đạo. Mihawk có chút khó chịu mở miệng nói ra. Sách, Crocodile chép miệng, sau đó nói ra, ngươi nói không sai, ta là không hiểu kiếm đạo, nhưng ngươi căn bản vốn không hiểu nữ nhân, đánh cược hay không a? Cược thì cược, Mihawk đối với mình 10 phần tự tin nói, vậy ngươi liền đợi đến thua a? Crocodile cười cười nói, Quina xác thực rất không tệ, các mặt đều rất mạnh, nhưng Zoro cũng không kém. Mà Quina một trái tim đều thắt ở Zoro trên thân. Hết lần này tới lần khác tiểu tử kia là cái lăng đầu thanh. Chỉ muốn chiến thắng Quina. Cái này một tới hai đi phía dưới. Chênh lệch cuối cùng sẽ thu nhỏ. Sau đó đảo ngược mà. Cho nên nói, người căn bản vốn không hiểu nữ nhân a. Mihawk, Crocodile cười lắc đầu. Tại thầm nghĩ nói, bất quá rất nhanh. Crocodile tiếu dung liền hơi cương dưới. Ai? Không đúng. Vừa rồi tiểu tử kia giống như rất e ngại Quina sinh khí đồng dạng. Tương lai sẽ không phải là cái thê quản nghiêm a. Cái kia còn cược cái rắm. Lão tử chẳng phải là ổn thua. Cùng này cùng lúc, dần ra hỏa này cũng đang cùng Kuzan nói dốc lấy sự tình gì đâu. Người đều đã không phải là hải quân. Còn tới lẫn vào những này loạn thất bát tao sự tình làm cái gì? Katakuri rất có giá trị. Vẫn là giao cho chúng ta hải quân bản bộ đến xử lý a. Dần cau mày mở miệng nói ra. Kuzan thì hai tay sáp đâu. Bĩu môi nói ra. Ui ui, ta hiện tại coi như không phải hải quân. Cũng là cảnh bị bộ bộ trưởng. Bàn về hành chính đẳng cấp đến. Còn so ngươi cao hơn một đầu đâu. Chúng ta cảnh bị bộ, cũng là có quyền lực cùng nghĩa vụ duy trì biển cả yên ổn. Bắt cái hải tặc, cũng coi là tại trong vòng quyền hạn. Không có lý do dạng này đến đoạt công a. Katakuri ra hỏa này cũng là thảm. Lần trước, tại Toto đảo bên trên, hắn liền là gặp trời sinh liền khắc chế hắn Kuzan, đem hắn truy chết đi sống lại. Cuối cùng đi theo Salad Lin Lin cùng một chỗ bị bắt sống. Đưa đi Impel Down. Lần này, lúc đầu hắn cùng Zoro, Smoker bọn hắn đánh có qua có lại. Kết quả Kuzan ra hỏa này không biết lại là từ đâu xông ra. Bắt hắn lại liền là một trận ma sát. Đánh Katakuri lần nữa hoài nghi nhân sinh. Cùng năm đó so sánh, Katakuri thực lực đã có nhảy vọt tiến triển. Chí ít hắn cũng có thể cùng Ino đồng dạng, dùng Kenbunsoku Haki đoán được tương lai. Thế nhưng là đâm vào Kuzan trong tay, căn bản không cái gì chứng dùng. Kuzan ra hỏa này cũng lục lọi ra một bộ đối phó những này Kenbunsoku Haki địch nhân cực kỳ cường. Đại đối sách, cái kia chính là lấy lượng thủ thắng. Ta quản ngươi đoán được cái gì tương lai. Người tránh bất quá chỉ là tránh không khỏi. Gia hỏa này xuất thủ liền là đại khai đại hợp. Động một tí mấy trăm mét băng phong. Đều là chuyện nhỏ. Hơi chăm chú một điểm. Hải vực đều cho ngươi là một trận phế đi. Katakuri coi như tiên đoán được tương lai. Cũng là trốn không thoát a. Lại thêm năng lực bên trên khắc chế. Quả thực là khổ từ trong lòng đến. Rất nhanh liền bị một đám người bảo trùy cầm xuống. Cùng hắn kia không may lão mụ khác biệt. Hắn ngược lại là sống tiếp được. Lần nữa bị bắt sống. Katakuri là Big Mom băng hải tặc nhân vật số 2. Salad Lin Lin hiện tại đã chết. Cái kia mặc kệ là vậy hắn tế cờ cũng tốt. Vẫn là vậy hắn dùng để thi triển cái gì chiến thuật cũng được. Đối hải quân đều là rất có ý nghĩa cùng giá trị. Cho nên dần mới có thể đến cùng Kuzan kéo những này. Kuzan sau khi nói xong, cũng không đợi dần mở miệng nói chuyện đâu, liền lại nở nụ cười, mở miệng nói ra, chồng của ngươi đều là thế giới chi vương, ngươi cũng không kém điểm ấy công lao a. Ta cảnh bị bộ mới lập, chính cần một chút coi như đem ra được thành tích đâu. Lần này cũng đừng cùng ta đoạt a. Vừa nghe thấy Kuzan trêu chọc Claudius là nàng nam nhân, dần mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, có chút nhăn nhó nói ra, chúng ta đàm luận công sự đâu. ngươi đừng đổi chủ đề được không? Ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta mời Stig Claudius đến phân xử thử tốt. Cù Gian lại là vừa cười vừa nói. Hứ, rời đi hải quân về sau, tầm nhãn cũng càng ngày càng nhỏ đâu. Cù Gian dần rất khó chịu chậc chậc lưỡi, mở miệng nói ra, bất quá cũng không có lại cùng Cù Gian dây dưa những vấn đề này. Bosahino hoảng hoảng du du đi theo Sakazuki bên người, nhìn xem tự mình cái này hải quân nguyên soái khóe miệng thường thường nhếch lên. Nhưng lại bởi vì lâu dài lạnh lấy cái mặt, dẫn đến tiếu dung có chút cứng ngắc quỷ dị bộ dáng. Có chút giống như mà hỏi, ngươi đến cùng là muốn cười, còn là muốn khóc? Sakazuki sầm mặt lại, mở miệng nói ra, loại thời điểm này, ta đương nhiên là muốn cười. Cái kia ngươi cười khó coi như vậy. Bosalino trêu chọc nói, lại khó nhìn, cũng muốn cười. Sakazuki trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn ánh mắt nhìn về phía nơi xa cái kia ngồi tại khối băng bên trên, đang tại nhóm lửa xì gà Claudius, nhẹ giọng nói ra, lúc trước chúng ta hải quân, thật sự là hạ đúng chú, điện hạ cũng không có cô phụ kỳ vọng của chúng ta a. Thời gian qua đi 20 năm, đại hải tặc thời đại, kết thúc a. Bosalino nhẹ giọng nỉ non nói, đúng vậy a, kết thúc. Sakazuki cũng là gật gật đầu, ngữ khí hơi xúc động nỉ non nói, cùng này cùng lúc, tại khoảng cách cái này vỡ vụn hòn đảo không tính quá xa trên mặt biển, có một chiếc bị đông cứng trên mặt biển thuyền tam bản vừa mới tránh thoát tầng băng. Sagi bà chủ ngay tại cái này thuyền tam bản bên trên. Nàng cầm lấy thuyền mái chèo bỗng nhiên đập đánh một cái thuyền bên cạnh sông băng, ném ra một cái động lớn đến. Sau đó Rayleigh ra hỏa này từ bên trong chui ra, trong tay còn dắt lấy cái thứ gì đâu. Kết thúc. Sagi mở miệng hỏi. Kết thúc là Claudius thắng lợi. Xem ra chúng ta đều đoán sai nữa nha. Đây chính là hắn chỉnh tới một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Rayleigh nhẹ giọng mở miệng nói ra, là mưu lược mới là. Sagi cải chính. Rayleigh trầm mặc một chút, sau đó nói ra, ngươi nói đúng, là quang minh chính đại mưu lược a. Đại hải tặc thời đại, qua chiến dịch này, kết thúc a. Dù sao cùng ngươi cũng không có quan hệ gì, trong tay ngươi dắt lấy cái gì? Sagi có chút tò mò hỏi. Siki, ta nghĩ đến làm sao cũng là đối thủ cũ, không bằng cho hắn an táng một cái tốt. Rayleigh nở nụ cười nói ra. Sagi bà chủ một thanh giơ lên thuyền mái chèo, chửi bới nói, người cái này lão hỗn đản quản nhiều cái gì nhàn sự, biển có chôn cái gì không tốt sao, nhanh để hắn nghỉ ngơi đi. Lại túm đi lên, lão nương liền để ngươi đẹp mặt. Huy, ngươi người này. Rayleigh vừa mới chuẩn bị tranh luận hai câu đâu, liền biểu lộ biến đổi, lấy lòng nói, được được được, hải tặc đi hải táng rất không tệ, ta cái này buông tay, đừng động thủ đánh người a. Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN